Chàng rể quyền thế, chương 2062. Góc truyện audio.com. Thanh Hư đạo trưởng phất tay để đồ đệ cứu chữa những vệ sĩ kia. Sau đó mới híp mắt nhìn Biên Bất Phủ, thản nhiên nói, người của tôi là cậu đánh. Chấm, phải thì sao, mà không phải thì sao? Tôi đánh người của ông thì sao? Ông có ý kiến gì không? Biên Bất Phủ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Thanh Hư đạo trưởng khẽ híp mắt một cái, không nói gì thêm. Thế nhưng con cháu phía sau ông ta ai cũng đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Biên Bất Phủ. Mặc dù Biên Bất Phủ là người nổi tiếng, được xưng là vua tán đả của Đại Hạ, nhưng vấn đề là trong mắt của những học viên này, công phu của anh ta cũng chỉ như mèo quáo, còn mỗi ngày ra vẻ trước mặt người thường. Nếu như có cơ hội, bọn họ không ngại trực tiếp giẫm Biên Bất Phủ ở dưới lòng bàn chân. Thấy Biên Bất Phủ cực kỳ đẹp trai gánh vác chuyện này, ra vẻ tất cả mọi chuyện ta chịu trách nhiệm lại nhìn Bùi Nguyên Minh ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, Triệu Thanh Hạm đột nhiên có chút đau lòng, có chút phẫn nộ. Lúc này cô ta không nhịn được tiến lên châm giọng nói. Thanh Hư đạo trưởng, tôi nghĩ làm người đứng xem. Tôi cần thay cậu Biên làm sáng tỏ một chút. Người, không phải là cậu Biên đánh, là Bùi Nguyên Minh đánh. Cho dù là những vệ sĩ, hay là họ hàng của ông, toàn bộ đều là Bùi Nguyên Minh đánh. Cậu Biên chẳng qua chỉ ra mặt thay mà thôi. Trên mặt Biên Bất Phụ lộ ra nụ cười nhạt. Lúc này chính là thời cơ tốt để làm ra vẻ rồi, huống hồ thực sự gặp phải người cứng rắn thì anh ta muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Cho nên lúc này anh ta không có chút áp lực nào mà híp mắt mở miệng nói. Thanh Hư đạo trưởng, việc này quả thực có quan hệ với mấy người cô Vân. Nhưng nếu tôi đã đứng ra, vậy có nghĩa chuyện này tôi chịu trách nhiệm. Nếu ông bất mãn thì cứ hướng về phía tôi là được. Nếu như Biên Bất Phụ này nháy mắt một cái, thì thật xin lỗi ba chữ vua tán đả này. Thanh Hư đạo trưởng nhìn chung quanh, đặc biệt sau khi thấy chiếc Porsche bị khóa bánh xe thì ông ta rất nhanh hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra. 8/10 là một đứa cháu họ Xa của ông ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Hạ Vân, sau đó bị Bùi Nguyên Minh trừng trị rồi. Nghĩ đến thân thủ cùng sự tàn nhẫn của Bùi Nguyên Minh, lúc này trên mặt Thanh Hư đạo trưởng nở nụ cười nói, đáng đánh. Trước đó tôi vẫn nghe được có người trách cứ nói là đứa cháu họ Xa không nên, người này của tôi vẫn luôn mang theo một đám vệ sĩ ở chỗ này bắt nạt nam ức hiếp nữ. Chẳng qua nó che giấu rất khá trước mặt tôi. Tôi vẫn không tìm được chứng cứ. Hôm nay, nếu bị trừng trị, đủ để nói rõ hành vi của bọn họ là đáng thẹn cùng đáng chết cỡ nào. Tôi hẳn nên cảm ơn các vị thủ hạ lưu tình. Chỉ là cắt đứt tay nó mà không muốn mạng của nó. Ở chỗ này, ta thay mặt nó xin lỗi cùng cảm tạ. Hôm nay chuyện này, dừng ở đây. Sau khi nói xong, Thanh Hư đạo trưởng còn chắp tay hành lễ. Sau đó ông ta liếc mắt một cái, nhất thời thì có vệ sĩ bỏ đi giúp Bùi Nguyên Minh tháo khóa xe ra. Triệu Thanh Hạm và một đám quần chúng vây xem nhìn một màn này, mỗi một người đều là hít khí lạnh. Mọi người vốn đều cho rằng kế tiếp nhất định là một màn long tranh hổ đấu, nhưng không ngờ Thanh Hư đạo trưởng không chỉ không nổi bão, trái lại trực tiếp nhân nhượng cho khỏi phiên. Nhưng đứa cháu họ Xa này của ông ta ấy mà ông ta luôn luôn coi như con trai ruột đối đãi, tùy ý anh ta bắt nạt nam ức hiếp nữ, thế nào hôm nay lại đột nhiên sợ? Chẳng lẽ đây là lực uy hiếp của vua tán đả Đại Hạ? Biên Bất Phủ, không hổ là tài năng thế hệ trẻ Đại Hạt. Lúc này, ánh mắt của một đám người nhìn Biên Bất Phủ đều cực kỳ sùng bái, bao gồm cả Triệu Thanh Hàm. Trong ánh mắt đều là sao lấp lánh. Cô ta nghĩ, hẳn là mình buông tha một anh trai bảng một hư vô mờ mịt, theo đuổi nhân vật lớn gần trong gang tấc. Cách chương.